Chương 498, hiểu lầm Ô Long. Dù gì, không muốn rốt cuộc, song phương chiến đấu nhân vật trọng yếu, rổ xỉ đã lên tiếng. Nàng đi tới rủ gì phía sau, kéo hắn lại góc áo, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Còn như cái kia đơn bên kính mắt, đã bị nàng thu vào trong túi. Nam ở phái nữ trực giác, nàng cảm thấy vật này cũng được sẽ hữu dụng đến thời điểm. Một mỹ ngươi rủ gì quay đầu chứng kiến rổ xỉ đã trên mặt vẻ không đành lòng. Biết cô gái hiền lành này tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thực sự xúc phạm tới trước mắt cái này phở làm hạ giờ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hiện tại tâm tình của nàng dường như đã bình tĩnh trở lại, điều này làm cho dù gì an tâm không ít. Đưa tay bên trong thiết đồng ném về cho khảm xỉn, dù gì hạ tối hậu thư. Được rồi, miễn là hắn bằng lòng rời đi nơi này, ta có thể buông tha hắn cực kỳ đáng tiếc, đây là không có thể khảm xỉn đương nhiên tuyển trạch cự tuyệt. Tỉnh táo lại dù gì, lúc này rốt cuộc phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, Mỹ xạ kỳ thành phố hiện nay chỉ có một cờ dìm sần đi nì dẹn, đó chính là tỷ dì ẹn. Có thể nàng thân ở cái nôi hoa viên bảo hộ trong, hơn nữa hiện nay dựa vào chính mình cung cấp tồn tại lực duy trì tồn tại. Một tháng qua, nàng có tồn tại lực, bài trừ chiến đấu, đủ để cung cấp nàng trong hoạt động trăm năm. Lẽ nào trước mắt cái này phở làm hạ giờ có biện pháp phát hiện thân ở cái nôi hoa viên tỷ dị ẻn, còn là nói, hắn có mục đích khác. Lúc này, dù gì trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua mặt hẹ gì cùng xa nạ đã từng đề cập tới nào đó người. Ở phở làm hạ giờ bên trong, có số ít ở trải qua dài dòng chiến đấu, trả thù tâm đã tiêu hao hầu như không còn tồn tại. Bọn họ trải qua chiến hỏa rèn luyện, thoát khỏi lòng cừu hận mà trở thành đầy cõi lòng sứ mệnh cảm giác người. Bởi vì sở hữu vĩnh hằng tuế nguyệt lịch lãm đi ra tính giai cùng với lực chiến đấu mạnh mẽ, vì vậy bọn họ trở thành phụ trách điều chỉnh cũng chữa trị cái này thế giới vặn vẹo người, được xưng là điều luật sư lẽ nào, các ngươi chính là điều luật sư rủ gì chỉ vào trước mắt khảm xỉn kinh ngạc xác nhận nói. Ân, xem ra ngươi đối với chúng ta quả thực khá hiểu, một dạng mặc dù là phở làm hạ giờ hiệp trợ giả, cũng rất ít biết tên này so với sỉ mộ đặc biệt trả lời không thể nghi ngờ xác nhận dù gì suy đoán. Dù gì sắc mặt nhất thời trở nên tương đương xấu xí, nếu như đối phương là điều luật sư, cái kia quả thực không cách nào lý khai. Đã trải qua hận tờ phở ỉ ản thôn tính đô thị kế hoạch, sau đó lại là lì nạn sỉ hở đến cùng mặt hẹ gì chiến đấu kịch liệt, hơn nữa tháng trước thiên biến sỉ đổ nảy cùng yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn đến. Mỹ xạ kỳ thành phố vặn vẹo đã mở rộng đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Mà nguyên nhân cũng trở thành ràng buộc xạ nạ cùng dù gì không cách nào rời đi then chốt. Thế nhưng, một ngày khảm xin điều luật thành công, Mỹ xạ kỳ thành phố vặn vẹo tiêu thất, hắn liền không còn có mượn cớ ở lại chỗ này. Đương nhiên, đối với bây giờ dù gì mà nói, mặc dù xạ nạ muốn dẫn hắn ly khai, dù gì cũng sẽ kiên quyết lưu lại. Vô luận là từ phụ thân vẫn là người yêu góc độ, cũng không cho phép hắn mặc cho xạ nạ bài bố. Loại ý nghĩ này trước kia, dù gì là tuyệt đối không cách nào nhô ra. Mà ở thức tỉnh rồi một cái bản chất sau đó, một loại cường đại kiên trì cùng tự tin, tràn ngập tại hắn ngực. Đối với Vu Cắt Điển hiểu rõ cái này thế giới chân tướng, hắn có mang tình cảm không phải là bị phát hiện thân phận chân thật sợ hãi, mà là đối với cái này không phải hắn tự mình đem rổ xỉ đạ dẫn vào chỗ ở mình thế giới bất mãn mà thôi. Loại này manh liệt ích kỷ cùng muốn chiếm làm của riêng, đồng dạng cũng là cái loại này bản chất tượng trưng một trong. Cho nên, đối mặt khảm xỉn yêu cầu, hắn căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào lý do. Dù gì hít một hơi thật sâu, thu hồi hai cái nổ lệ phantasm, trầm giọng nói. Cặn kẽ tình hình, nói cho ta một chút á thì ra đúng như vậy, ngươi làm sao không nói sớm biết được tiền căn hậu quả, cùng khảm xỉn tìm tới rổ xì đạ nguyên nhân, dù gì sắc mặt tối sầm lại. Cảm tình là chính bản thân hắn nháo cái đại Ô Long. Ngươi đã cho ta cơ hội sao? Khảm xỉn vô tội trả lời, so với sỉ mộ đặc biệt cũng nói rút vào. Chúng ta làm sao biết ngươi hiểu được đến mức nào, điều luật sư sự tình cũng không phải nói ba xạo có thể nói xuôi được bị mới vừa đánh bại hai vị phở làm hạ giờ như vậy chế dê ước, dù gì cảm giác mặt mũi có chút quải bất trụ. Nói chung, đem một đẹp liên lụy đến chúng ta thế giới, chính là của các ngươi không đúng. Rõ ràng ta đều đã cực lực tránh khỏi, kết quả vẫn là biến thành cái dạng này nghe rủ gì cùng khảm xin còn có so với xì mố đặc biệt đối thoại, vẫn đứng ở bên cạnh rổ xì đạ cả rủ mì cuối cùng là hiểu. Hiển nhiên, đây chính là trực giác của nàng cảm ứng được, dù gì chỗ ở thế giới, nàng vẫn muốn hiểu rõ thế giới. Nếu dù gì đúng như vậy, lẽ nào Tiểu Duyến cũng là liên tưởng đến ở bể bơi dù gì cùng Sạ Nạ ở dưới nước đại chiến, dù gì đã rốt cuộc phát hiện mình vì sao vẫn cảm giác không cách nào cắm vào giữa hai người bọn họ. Dù gì, đây chính là ngươi và Tiểu Duyến chỗ ở thế giới sao, lẽ nào các ngươi cùng Khảm Xỉn Tiểu Đệ giống nhau, cũng là kia cái gì phở làm hạ dở đối mặt áo nào dù gì, dù gì đã đứng ở trước người hắn, kích động tuần hỏi. A ân. Không kém bao nhiêu đâu, xem ra rổ xì đã hiểu cũng không nhiều, có quan hệ mình và Sạ Nạ thân phận, quả nhiên vẫn là chậm một chút nói cho nàng biết ra huống, trước mắt cái này phở làm hạ dở còn không biết là địch là bạn, nếu như biết hắn thân phận chân thật, sợ rằng lập tức trở mặt có khả năng theo đại. Ngươi đã là điều luật sư, ta đây đương nhiên không có đuổi ngươi đi cần phải. Thế nhưng, có chút sự tình làm như thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn là tình tưởng á rủ gì ám chỉ chính là mình ngọn lửa thân phận. Khảm Xỉn gật đầu, điểm ấy thông tình đạt lý cũng đều không hiểu, hắn cũng sống uổng phí cái này mấy nghìn năm. Yên tâm, các lộ ủy chừa cái thành phố này điều luật kết thúc, ta lập tức sẽ ly khai, sẽ không gây trở ngại ngươi và bạn gái của ngươi nữ bằng hữu. Nghe được Khảm Xỉn xưng hô mình là dù gì nữ bằng hữu, không giấu được tâm sự rổ xỉ đạ trên mặt lập tức nở rộ như hoa lún đồng tiền, hồng phát phát, phi thường khả ái. Quả nhiên, vẫn cười dung thích hợp nhất rổ xỉ đạ. Vậy là tốt rồi, một mỹ lời thừa thải ta không thể nói. Bất quá hiện tại Mỹ xả kỳ thành phố vặn vẹo quả thực vô cùng nghiêm trọng, cho nên có thể, ngươi có thể đủ trợ giúp hắn điều luật tốt nhất. Thế nhưng càng nhiều hơn sự tình, ta sẽ đang chuẩn bị tốt sau đó, đem tất cả nói cho ngươi biết, trước đó, không nên suy nghĩ bậy bạ, được không? Đang cầm rổ xỉ đa mặt, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm của nàng con mắt thành thật khuyên. Ân rổ xỉ đã xấu hổ đáp ứng một tiếng. Dù gì nhẹ nhàng ở trên bờ môi của nàng hôn một cái, sau đó quay đầu hướng Khảm Xỉn nói. Ta bây giờ còn không cách nào sử dụng tự tại pháp, dấu vết chiến đấu hoàn nguyên, liền nhờ ngươi không quan hệ. Khảm Xỉn trên tay toát ra một đoàn màu nâu hỏa diễm, lập tức hóa thành vô số quang điểm khuyết tán, hai người chiến đấu tạo thành phá hư vết tích lập tức giống như ngược lại mang một dạng hồi phục, đơn giản là kỹ thuật như thần, nhìn Dô Sì đã giật mình trợn to con mắt. Phu Zex giải trừ. Thế giới cũng lần nữa khôi phục lưu động. Dù gì nhìn một chút thời gian, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, không quay lại đi, sợ rằng Sạ Nạ lại muốn lên cơn A một Mỹ ta đi về trước. Nhớ kỹ, cái này thế giới sự tình, không cần hỏi quá mức cặn kẽ, luôn luôn một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết lần nữa lời khuyên một cái đẹp một tiếng. Dù gì mới có nhặt lên chính mình đi dạo lúc mua đồ đạc, hướng cùng với chính mình nhà phương hướng đi tới. Đưa mắt nhìn dù gì biến mất ở cuối ngã tư đường, dù gì đã trong lòng lần nữa tràn đầy dũng khí. Khảm Xỉn tiểu đệ, để cho chúng ta tiếp tục đi, ta sẽ hiệp trợ công tác của ngươi lúc này, giọng nói của nàng tràn đầy hy vọng cùng vui sướng. A, xin nhờ Khảm Xỉn đệ thấp vành nón, cuối cùng là có thể tiếp tục công việc. Chỉ là, cái kia kỳ quái ngọn lửa thân ảnh, nhưng ở hắn cùng so với xỉ mộ đặc biệt trong đầu lái đi không được. Đã từng là đại địa chủ Sạt Gia Đông, có một sân phải nói là rộng lớn sân nhà. Trong đó một góc, là một mảnh từ quán để đông kéo dài đột xuất mái hiên, phía dưới là nửa lộ thiên bùn ba địa gian phòng, dễ dàng cho một mặt thưởng thức trà một mặt xem xét sân nhà bốn mùa, mặt đất so với sân nhà tới hơi chút cao một chút. Cái này địa phương đã có 10 năm ở trên không người sử dụng, nhưng chưa bao giờ từng bỏ mặc quét tước chỉnh lý. Ở vừa đen lại vừa cứng đống đất mặt trên. Cái nhà này con bất hiếu cùng hắn bằng hữu đang triển khai một hồi dường như trong tranh miêu tả gian khổ chiến đấu hăng hái. Hắc hưu bệnh của ngươi mới vừa vặn không nên cậy mạnh, quá nguy hiểm, hôm nay tới đây thôi á không phải, nhưng là ách nói cũng phải. Nghe tạ tạ nạ cả vừa nói như thế, sắc khải làm ra nhân y đoán không nói hai lời, vung ra đang định dơ lên cự kiếm vạm ải bờ giọt tắt ổ chờ. Theo trầm trọng kim loại giữa lao đụng âm thanh ầm ĩ. Cái này cờ dìm sấn nổ lệ phẹn tạt sấm lại nhớ tới nguyên lai vị trí, cũng chính là vừa dày vừa nặng thiết phiến trưng bày ở thấp lùn cái bệ mà trôi kiếm huyền không vị trí lời tuy như vậy, sắt cũng chỉ là cầm trôi kiếm thoáng thanh kiếm nâng lên mà thôi. Nơi này là hai người khi còn bé chơi đô vật, sau khi lớn lên mỗi người tiến hành cần phải huấn luyện sân vận động. Hiện tại chẳng biết tại sao diễn biến thành đem dị thứ nguyên thế giới nổ lệ phẹn tạt sấm linh hoạt vận dụng địa điểm. Ở mặt hẹ gì cầm lại cái chuôi này vảm ái bờ giọt tắt ổ chờ sau đó, hai người bọn họ lập tức đem cự kiếm đưa đến nơi đây, lợi dụng tan học trở về khoảng chừng thời gian một tiếng nỗ lực huấn luyện như thế nào sử dụng kiếm kế tiếp mới là bình thường đọc sách thời gian. Trưng bày ở đang trung ương vảm ái bờ giọt tát ổ chở kiếm cái, là đem xe trong kho chuyên môn dùng để ra công phụ tùng cái bệ rời tới sử dụng. Vốn nên tương đương cứng rắn đống đất thừa nhận rồi thép chế cái bệ cùng cự kiếm trọng lượng, đã lom xuống mấy cm. Tuy là nơi đây mỗi ngày đều quét tước được không nhiễm một hạt bụi, chẳng biết tại sao lại có chứa một loại cảm giác trống không.